Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 614 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Phượng Tuyết ngẩng đầu tươi cười nhìn qua Lục Thiêu Du. Tất cả không như kế hoạch, lập tức nói. Thì ra, Lục Kinh Vân thật sự là con trai của Lục đoàn trưởng, là ta nhìn lầm rồi. Hổ Sư, Quần Thử, Lục Linh, không nghĩ tới các người cũng tới đây. Đã lâu quá không gặp, dường như thực lực của các vị tiến bộ không ít. Lục Linh, Hổ Sư, Quần Thử, ba người nhìn qua cũng không quan tâm Phượng Tuyết, mà là nhìn về phía Lục Thiêu Du, Hổ Sư nói. Lục phó thống lĩnh, nói chuyện là chính Phượng Tuy, đoàn trưởng quân đoàn Thiên Vượng, cũng là tôn tướng trong liên minh quân bộ. Lại nói tiếp, địa vị cao hơn chúng ta trong liên minh quân bộ. Tên cụ tay bên cạnh hắn là Đồ Lĩnh phó thống lĩnh. Thiếu chủ sao? Vô tướng nhìn Lục Thiêu Du, khí tức hùng hậu bộc phát. Chỉ cần Lục Thiêu Du gật đầu là có thể đại khai sát giới. Lục Thiêu Du nhìn qua không gian, hắn nhìn Phượng Tuy, Đồ Lĩnh, Độc Hạt ba người. Phượng Tuy đình lực thực mạnh. Thế nhưng đặc biệt là Phượng Tuy, khí tức trên người hắn, làm Lục Thiêu Du khó nhận ra, người này là người Phượng Hoàng nhất tộc. Độc Hạt trung đoàn trưởng, đã lâu không gặp, người thấy trên người thế nào rồi? Lục Thiêu Du cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn lên người Độc Hạt, thần sắc vui vẻ hỏi thăm Độc Hạt một câu. Lục đoàn trưởng, thường thế đã không có gì đáng ngại. Không nghĩ tới, Lục Kinh Vân thật sự là con của Lục đoàn trưởng, tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Lão hủ có mắt không trọng, thật sự đắc tội. Độc Hạt nhìn Lục Thiêu Du, điểm danh, toàn thân không tự nhiên, nhưng hắn không thể không tiến lên một bước nói chuyện. Vậy thì chỉ đã hiểu lầm thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta cho rằng quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Vượng cố ý chọc Lục Mẫu đây, làm ta sợ nhảy dựng lên. Quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Vượng, Lục Mẫu ta đắc tội không có nổi đâu. Lục Thiêu Du cười cười chậm rãi đi tới trước người Độc Hạt, lại nói tiếp. Nếu người nói là hiểu lầm, ta có thể dẫn người đi chưa? Độc Hạt nghe vậy lập tức sững sờ. Lục Thiêu Du quá dễ nói chuyện. Chẳng lẽ thật sự sợ quân đoàn Ma Hạt cùng quân đoàn Thiên Phượng sao? Ngẫm lại cũng phải. Quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng không dễ trêu. Lập tức, Độc Hạt cũng an tâm một ít, sắc mặt dữ tợn. Bây giờ nói với Lục Thiêu Du. Lục đoàn trưởng, khách khí rồi. Lần này tiểu hiểu lầm thôi. Hôm nào ta nhất định tới quân đoàn Hùng Phong nhận sai lầm. Thật là có lỗi. Độc Hạt, trung đoàn trưởng khách khí rồi. Nhận lỗi thì không cần, ta hiểu lầm một lần là tốt rồi. Lục Thiêu Du lại cười nói. Hiểu lầm một lần. Sắc mặt Độc Hạt lập tức nghi hoặc khó hiểu. Đúng, là hiểu lầm một lần. Khi Lục Thiêu Du nói xong, lúc này lời lọt vào tai Độc Hạt biến sắc mặt. Và lúc này Độc Hạt cảm giác không gian vặn vẹo. Nguyên lực trong người bị giam cầm, lập tức thần bất do kỷ, bị giam cầm không cách nào nhúc nhích. Sâu trong linh hồn đã cảm thấy khí tức tử vong bao phủ toàn thân. Ngay sau đó, thân thể hắn nổ tung. Lúc ấy một trào không ngừng đánh vào đầu Độc Hạt, lập tức không gian xung quanh bao phủ Độc Hạt vào trong. Âm thanh trầm thấp truyền ra, Độc Hạt nổ tung, lỗ đen không gian biến mất. Động công của Độc Hạt còn chưa thúc dục đã biến mất giữa thiên địa. Trung đoàn trưởng, xung quanh có hơn 10 niết bàn cảnh quát lên, trơ mắt nhìn Độc Hạt bị đánh chết, không dám đến gần, còn vô cùng sợ hãi. Người chung quanh hít một ngụm khí lạnh, không phải sợ hãi thực lực của Lục Thiêu Du, mà là vì nam tử áo xanh này, trong lúc trò chuyện, lại ra thành độc ác, gọn gàng, tầm ngoan thủ lạt. Loại người mới làm người ta cảm thấy khủng bố vô cùng. Thường thường, loại người này sẽ không động thủ, nhưng một khi động thủ, cho dù đối phương quỳ xuống cầu xin cũng không bao giờ bỏ qua. Thật sự là hiểu lầm, không nghĩ tới thực lực yếu như vậy, ta cho rằng hắn có thể chống lại một kích đấy. Ai lại biết, thực lực thấp như thế, thực sự là hiểu lầm mà. Lục Thiêu Du cười nhạt, đánh chết Độc Hạt, mặt không đổi sắc, vẫn mỉm cười như thế. Mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, dưới nụ cười vui vẻ này là sát ý ngập trời. Khốn nạn thật. Phương Tuy nhìn Lục Thiêu Du, sắc mặt vui vẻ biến thành âm trầm. Đến thời điểm này, hắn còn không rõ mấy đã quá ngu. Lục Thiêu Du còn khó chơi và lớn mật hơn so với hắn nghĩ nhiều. Lục Thiêu Du thần là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong của liên minh quân bộ, Người giết trung đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạt Độc Hạt là ý gì? Pháp quy của Liên minh quân bộ, người không đặt vào mắt sao? Nhìn về phía Lục Thiêu Du, ánh mắt Phượng Tuy vô cùng âm trầm. Người là Phượng Tuy, Phượng Hoàng nhất tộc chăng? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn thẳng vào Phượng Tuy, Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Thiêu Du không khó nhận ra vì sao quân đoàn Thiên Phượng lại đối phó với Lục Kinh Vân. Chính vì mình và Phượng Hoàng nhất tộc có ân oán quá sâu. Đúng như vậy, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Tuy, quân đoàn Thiên Phượng chính là quân đoàn của Phượng Hoàng nhất tộc. Nhìn Lục Thiêu Du, Phượng Tuy mang theo cao ngạo tuyệt đối. Trong liên minh quân bộ, hai đại thế giới, Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối xem như chủng tộc cường hãn. Trong liên minh quân bộ có địa vị quan trọng, không có mấy người dám trêu chọc Phượng Hoàng nhất tộc. Nhưng mà Phượng Hoàng bây giờ tuy tự ngạo, trong mắt Lục Thiêu Du không chút đáng giá, nụ cười biến thành âm trầm, trầm giọng nói. Thì ra là gà trống của Phượng Hoàng nhất tộc. Gà trống sao? Đám người Lục Đình cắt bạch mị, Huyết Ưng nghe xong liền sững sờ. Lúc này nhìn thẳng Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, người nói cái gì? Có bản lĩnh người nói lại lần nữa. Người biết thần phận của ta, ta là tôn tướng, người dám vô lễ ư? Phượng Thủy tức giận, ánh mắt âm trầm đến cực điểm, nhìn thẳng vào Lục Thiêu Du. Gương mặt Lục Thiêu Du biến thành âm trầm, cười lạnh mà nói. Không có nghe rõ ràng sao? Gà trống của Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực thính lực quá kém. Tốt, tốt lắm. Phượng Tuy cười lạnh, đôi mắt đỏ bừng, khí tức nóng bỏng bạo phát ra ngoài. Ai cũng cảm giác được, lúc này Phượng Tuy tu vi tuyển cổ cảnh cao giai, nổi giận tới mức nào. Lục Thiêu Du, hôm nay xem như người lợi hại, chúng ta không để yên. Sổ sách ngày hôm nay, hôm sau sẽ tính toán. Phượng Tuy quát lạnh, phất tay với người chung quanh. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, Phượng Tuy muốn quay người rời đi. Mọi người vô cùng ngạc nhiên, đường đường Phượng Tuy lại rời đi như thế. Đây tuyệt đối không phải là phong cách của Phượng Tuy. Sau mặt Đồ Linh âm trầm, thầy Lương lại nói, đoàn trưởng, ba người chúng ta chết trong tay Lục Thiêu Du, còn ta thì không thể là không báo thù. Chúng ta cứ bỏ qua như vậy ư? Phượng Tuy âm trầm, trừng Đồ Linh cụt tay, hắn muốn rời đi, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đối phương thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn. Phượng Tuy không phải kẻ ngu, hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, chỉ có ăn thiệt thòi, lưu lại là tìm chết. Vô tướng, phá thổ, phòng hỏa, nghe nói quân đoàn Thiên Phượng cường giả thực lực cũng không tệ, các người đi thở đi, cũng không nên lưu thủ, không được làm mất mặt mũi quân đoàn Hùng Phong, cường giả quân đoàn Thiên Phượng rất mạnh đấy. Lục Thiêu Du nói một câu. Vâng, thưa thiếu chủ. Lúc Lục Thiêu Du vừa dứt lời, tiếng nói vang lên, thân ảnh vô tướng đi tới, thân ảnh như thiểm điện, lập tức đi thẳng về phía quân đoàn Thiên Phượng. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều chú ý xem tiếp tục sẽ xảy ra vấn đề gì. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, 300 người của Thiên Phượng và quân đoàn Ma Hạt mang tới tổn thất phần nửa. Hồn Anh cùng linh hồn phần thân có chạy đi cũng chỉ là số ít. Cho dù Hồn Anh cùng linh hồn phần thân chạy ra cũng bị trù diệt. Âm Dương phách đao quyết. Lục Thiên Du bổ ra một đao cuối cùng, đồ án Âm Dương sinh ra. Đao mang tỏa ra uy áp huy hoàng, gió nổi mây phun, đao mang tràn ngập thiên địa. Đà mang phá hủy hư không, một tuyên cổ cảnh trung giai bị trù sát, sau niết bàn cảnh bị liên lụy, cũng thần hồn cầu diệt, đây tuyệt đối là đổ sát. Người của quân đoàn Thiên Phượng không hề có lực chống cự, bị tàn sát rất nhanh. Khi Lục Thiêu Du đánh chết rất nhiều tuyên cổ cảnh trung giai của quân đoàn Thiên Phượng càng ngày càng không có lực chống cự. Khi đà mang tiêu tán, Lục Kinh Vân cũng đã lĩnh ngộ được đào chiều. Lục Thiêu Du, Huyết Lục, Hổ Sư, ta tuyệt đối sẽ không buông thả cho các ngươi. Liên minh quân bộ cũng tuyệt đối sẽ không buông thả cho các ngươi. Phượng Hoàng nhất tộc cũng sẽ không để yên cho các ngươi. Phượng Tùy gào thét, nhưng hắn bị Lục Linh ngăn cản, không thể ra tay hỗ trợ. Thực lực của Lục Linh còn mạnh hơn hắn một chút. Nhưng mà Lục Linh cũng không có biện pháp làm gì được Phượng Tùy. Cường giả Phượng Hoàng nhất tộc không thể xem thường. Cho dù là tuyên cổ cảnh cao giai cũng có tiền vốn để tự cao tự ngạo. Thiên địa rung chuyển, năng lượng khủng bố quét tán, trực tiếp làm không gian chung quanh vỡ ra, biến thành hư vô. Thân ảnh của hai người lảo đảo lùi ra phía sau, lập tức đạp không lùi ra sau. Thân ảnh của hắn đứng vững, nhìn bộ dáng khó phần thắng bại. Giao cho ta đi, ta cũng luận bàn một hai với đoàn trưởng quân đoàn Thiên Phượng. Lục Thiêu Du xuất hiện trước mặt Lục Linh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phượng Tuy. Cũng tốt, ta đi tìm kẻ khác luận bàn vậy. Lục Linh lườm Phượng Tuy, sau đó hắn rời đi. Lục Thiêu Du, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Liên minh quần bộ, Phượng Hoàng nhất tộc tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Phượng Tuy cắn răng, sắc mặt tái nhợt, hàn ý bắn ra bốn phía. Phượng Tuy đoàn trưởng, chúng ta chỉ luận bàn mà thôi. Lục Tiêu Du cười lạnh, Huyết Lục xuất hiện, không cách khí chém thẳng vào Phượng Tuy. Đáng chết! Trên bầu trời, mắt tên Lục Tiêu Du bổ ra một đao, Phượng Tuy nhanh chóng hình thành biển lửa ngăn cản. Hệ ảnh hỏa diễm Phượng Hoàng xuất hiện, trực tiếp va chạm với đao mang. Đao mang nghiền nát hư ảnh Phượng Hoàng, dưới nhiệt độ khủng bố, đao mang cũng tiêu tán, năng lượng tán loạn làm không gian vỡ nát. Cũng không phải yếu, so với Dạ Xoa nhất tộc U La cũng không kém bao nhiêu. Lục Tiêu Du lui ra sau vài bước, Lục Trương sau khi đột phá, một đao của sát trù sát U La. Thực tế, hắn đã dùng toàn lực, mà vừa rồi hắn không dùng toàn lực, cũng không nghĩ thực lực Phượng Tuy không kém, có thể ngăn cản một đao của chính mình. Lục Tiêu Du, ta cũng không tin Trần Lý Niết Bàn là có thể nghịch thiên, Phượng Hoàng nhất tộc ta cũng không phải dễ chọc. Lúc này, Phượng Tuy thét lớn một tiếng, xuất hiện bên cạnh Lục Tiêu Du. Ngày sau đó, trường ấn mang theo hỏa diễm lao tới. Một trường này mang theo khí tức khủng bố, nhanh chóng làm không gian chung quanh tràn ngập biển lửa. Đây là tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, giơ tay nhấc chân có thể ảnh hưởng thiên địa. Không ngờ là không gian áo nghĩa, có chút tương tự chủ tước nhất tộc trời sinh không gian chỉ lực, nhưng lại không có giống. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, rồi trầm xuống, tay trái đánh ra một quyền. Quyền này tỏa ra kim quang sáng ngời, xa khi đằng lệ và kính phong cuồng bạo quét qua các nơi. Một quyền này nhanh chóng xé nát hư không. Lực lượng cường hãn bạo phát ra, hai lực lượng va chạm vào nhau, sinh ra vết nứt không gian. Lực lượng khủng bố và hỏa diễm không ngừng bộc phát. Thân thể Lục Tiêu Du đứng nguyên bất động, Phượng Tuy phải lảo đảo lùi ra sau. Thân hình Phượng Tuy lảo đảo, hắn há miệng kêu vang, sau đó nhanh chóng biến thành bản thể. Thân là người Phượng Hoàng nhất tộc, bản thể của Phượng Tuy mới là trạng thái mạnh nhất. Phượng Hoàng nhất tộc thúc giục bản thể biến lớn mấy trăm trượng, hỏa diễm bao phủ toàn thân, khí tức nóng bỏng che trời, làm thiên địa sáng rực. Trong nháy mắt, Phượng Tuy biến thành bản thể, đã là vỗ cánh bay về phía Lục Tiêu Du. Hỏa diễm khởi động, hỏa diễm bộc phát sóng nhiệt rất mạnh, lập tức cánh như đao cắt vỡ không gian, lao về phía Lục Tiêu Du. Cánh phải như thiểm điện, những nơi cánh đi qua, không gian chung quanh sinh ra vết nứt không gian. Tuy thực lực của Phượng Tuy làm cho thần sắc Lục Tiêu Du ngừng trọng, hắn cười âm lãnh, cũng không né tránh. Đột nhiên, Huyết Lục trong tay bổ ra một đạo kim sắc quang mang sáng ngời. Năng lượng khủng bố va chạm vào nhau, khí tức nóng bỏng cuồng bạo quét qua các nơi. Bầu trời bị xé nát nhanh chóng, vết nứt không gian lan tràn ra chung quanh, trên người sấm nổ không dứt. Tiếng kêu thê thảm truyền ra, biển lửa bị chém đứt, cánh phải của Phượng Tuy máu tươi đầm đìa, máu tươi rơi vãi khắp hư không, cánh phải suýt bị Lục Tiêu Du chém đứt. Trên cánh phải xuất hiện vết cắt rất sâu, thân thể khổng lồ của hắn đau đớn. Lạnh ý trong mắt Lục Tiêu Du xuất hiện, hắn có ý định ra tay lần nữa, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn về phía hư không. Dừng tay, tất cả mọi người dừng tay, Lục đoàn trưởng xin hãy dừng tay. Trên không trung có tiếng thét lớn vang lên, sau đó trên trăm đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Từng thân ảnh phá không xuất hiện, mấy thân ảnh đi đầu chính là Nhược Đinh đạo nhân, Kiên Tỏa tôn tướng, Khôn Thủy tôn tướng, còn có Bằng Thiền Lý, Cô Lang và Mục Hần Nhiên đã lâu chưa từng xuất hiện. Người tới trên trăm, nhưng cho dù là người nào cũng có tu vi tuyền cổ cảnh. Một nhóm người này xuất hiện, làm không gian gió nổi mây phun. Bằng Thiền Lý, Mục Hần Nhiên, Cô Lang xuất hiện, ánh mắt nhìn lên người Lục Tiêu Du, cười khổ không dứt. Đi đầu là lão xả, bộ dáng chừng 70, hắn mặc quần áo, ngăn nắp, khuôn mặt giả nua bóng loáng, đặc biệt là hai mắt tỏa ra hào quang thầm thúy. Khi người này xuất hiện, năng lượng thiên địa chấn động. Trong lúc vô hình, mọi người cảm nhận lực lượng áp bách thật lớn. Tu vi hóa hồng cảnh, còn là bản thể, không giống quỷ khốc hoàng giả. Nhân vân hoàng giả xuất hiện, chỉ là linh hồn phân thân. Lục Tiêu Du âm thầm quan sát, không phải nói trong thường cùng chiến trường không có hóa hồng cảnh sao? Tại sao lại có hóa hồng cảnh nhỉ? Lúc này, Lục Tiêu Du lạnh nhạt. Trong thường cùng chiến trường tuy nói không có hóa hồng cảnh, nhưng mà trong thế lực khắp nơi cũng sẽ có hóa hồng cảnh trấn thủ. Nếu không có hóa hồng cảnh trấn thủ là không có khả năng. Nhưng mà những hóa hồng cảnh này bình thường không hề ra tay, chỉ trấn thủ đại doanh mà thôi. Khi những người này xuất hiện, đám người phá thổ, Lục Linh, vô tướng mới dừng tay. Vốn 20 người tuyển cổ cảnh của quân đoàn Thiên Phượng và gần 300 niết bàn cảnh, lúc này bị mọi người đánh chết, còn chưa tới một phần, loại đồ sát này còn đang tiếp tục không dứt. Trên trăm cường giả xuất hiện trên không trung, nhìn qua toàn cảnh, bọn họ hít khí lạnh, từ khí tức đã biết nơi này vẫn là không ít cường giả. Cho dù đại chiến với đại quân Minh Linh, quân đoàn Thiên Phượng cũng không tổn thất thảm trọng như thế. Hơn 200 niết bàn cảnh vẫn lạc, Tuyên Cổ Cảnh có hơn 10 người bị đánh chết, còn lại 2-3 người trọng thương cũng đều là Tuyên Cổ Cảnh sơ giai. Tu vi Tuyên Cổ Cảnh trung giai đã sớm bị Lục Thiêu Du và Vô Tướng đánh chết đầu tiên. Hạo Thần Hoàng Giả đại nhân, người cần phải làm chủ cho ta. Lục Thiêu Du tụ tập một đám cuồng đồ, đánh chết hơn 10 Tuyên Cổ Cảnh của quân đoàn Thiên Phượng. Đồ Linh phó đoàn trưởng bị ép hồn anh tự bạo, mấy trăm niết bàn cảnh bị tàn sát, thần hồn câu diệt. Đây là con trời bằng vung, đồng minh tường tàn, không thể không chấn chỉnh quân quy. Nhìn thấy người tới, Phượng Tùy tuy thu hồi bản thể khổng lồ, vết thương chồng chất, cánh tay phải suýt bị chặt đứt, hoảng hốt chạy tới bên cạnh lão già đầu trọc. Lão già đầu trọc nhìn qua không gian, hắn nhíu mày, sắc mặt khó coi, nhưng không có lập tức nói chuyện. Quân đoàn Ma Hạt, còn có người không? Lúc này, sau lưng lão già đầu trọc hóa hồng cảnh, có bóng dáng khôi ngô bước ra. Khí tức của hắn vô cùng cường hãn, sợ rằng không dưới Phượng Tùy bao nhiêu. Nhưng lúc này sắc mặt đại hắn vô cùng ngưng trọng. Đoàn trưởng, năm trung đội trưởng và độc hạt trung đoàn trưởng đều bị đánh chết, còn lại một mình ta. Trong đám người có một người niết bàn cảnh sơ giai, vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, chạy tới sau lưng nam tử trung niên. Hắn như tìm được cọng cỏ cứu mạng, hắn còn sợ hãi giết chóc vừa rồi, ánh mắt sợ hãi vừa rồi chính là đổ sát. Đáng chết! Đại hán trung niên ầm thầm, sắc mặt càng khó nhìn. Nằm trung đội trưởng và một độc hạt, thực lực quân đoàn bị ảnh hưởng không ít. Lục phó thống lĩnh, người tới là liên minh Hạo Thần Hoàng Giả, nghe nói là nhất nguyên hóa hồng cảnh. Bên cạnh chính là quân đoàn Ma Hạt. Ma Hạt thực lực không kém Phượng Tuy đâu, còn là người của thú tộc nữa. Lục Linh truyền âm vào tai Lục Tiêu Du. Lục phó thống lĩnh, lập tức vô tướng Cát Bảnh Mị, Huyết Ưng, Hồ Sư cũng đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du. Nghe Lục Đình nói thế, ánh mắt Lục Tiêu Du âm trầm chấn động. Hắn ta đảo qua Hạo Thần Hoàng Giả, rồi lập tức nhìn sang Ma Hạt, tiến lên một bước, lượm tên niết bàn cảnh sơ giai của quân đoàn Ma Hạt mà nói: người chính là đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạt. Ma Hạt sao? Theo ý của người, dường như bảo vệ cho hắn à? Đây chính là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, Lục đoàn trưởng. Chuyện đã xảy ra ta biết rồi, đều là do tên vương bát đản độc hạt gây nên. Theo ta được biết, cháu của độc hạt chính là thành viên chấp pháp đội trong mật địa thiên giới, về sau bị Lục đoàn trưởng đánh chết trong mật địa thiên giới, cho nên độc hạt mới ra tay với con trai Lục đoàn trưởng, hoàn toàn không quan hệ với quân đoàn Ma Hạt, đều là một mình độc hạt gây nên. Hiện tại độc hạt đã bị Lục đoàn trưởng đánh cho chết, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thân ảnh khôi ngô của Ma Hạt hơi tiến lên, ánh mắt trầm xuống, nhưng hắn không thể không tươi cười với Lục Tiêu Du. Hắn không phải kẻ ngu, Lục Tiêu Du này cũng không phải dễ trêu chọc. Từ lai lịch của Ma Hạt cũng biết rõ, thân phận Lục Tiêu Du đã khó có thể trêu chọc rồi. Huống chi Lục Tiêu Du hiện tại còn là chân lý niết bàn, đắc tội Lục Tiêu Du, về sau mình không thể sống tốt. Kể từ chuyện quân đoàn Thiên Phượng, bây giờ và cả trong mật địa thiên giới có thể nhìn ra, Lục Tiêu Du không phải là người sợ phiền phức. Từ mật địa thiên giới đến sao? Đám người Lục Đình, Cát Bạch Mị, Huyết Ưng, Phá Thổ nghe vậy, lúc này rốt cuộc biết lai lịch của Lục Tiêu Du. Nhìn ra là từ mật địa thiên giới tới đây. Từng ánh mắt tò mò nhìn Lục Tiêu Du, mật địa thiên giới cũng không phải nơi ai đi cũng được. Nghe Ma Hạt nói, Lục Tiêu Du nghe vậy mới biết tại sao độc hạt phải đối phó với mình, thì ra có quan hệ tới chuyện ở mật địa thiên giới. Lập tức nhìn Ma Hạt rồi nói: người nói sai. Thứ nhất, ta không có giết độc hạt, chúng ta chỉ luận bàn mà thôi. Thật không ngờ thực lực độc hạt quá yếu, cho nên không chú ý nhỡ tay làm hắn chết đi, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chuyện này... Khi Lục Tiêu Du nói ra lời này, có không ít ánh mắt sững sờ. Lục Tiêu Du rõ ràng trời xấu, luận bàn nhất thủ, dùng thực lực đối phương đối lập giữa Lục Tiêu Du và độc hạt, tuyệt đối sẽ không có sai lầm này. Rõ ràng Lục Tiêu Du động sát tâm mới đúng. Nghe Lục Tiêu Du nói như vậy, ngay cả Hạo Thần Hoàng Giả cũng chấn động, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng hơn nữa. Lời nói dừng lại, Lục Tiêu Du tiếp tục nhìn qua tên niết bàn cảnh sơ giai, thương tích chồng chất, nói với Ma Hạt: mấy trăm người quân đoàn Ma Hạt và quân đoàn Thiên Phượng vây công con ta. Ma Hạt nói một mình độc hạt gây ra, không quan hệ với quân đoàn Ma Hạt. Thế nhưng mà người này đã giải thích thế nào? Nếu quân đoàn Ma Hạt thực không quan hệ, giao người này cho ta xử trí. Nếu không, ta cũng xem như là cả quân đoàn Ma Hạt tham dự việc này. Đương nhiên, hậu quả quân đoàn Ma Hạt tự gánh chịu. Vừa mới dứt lời, ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn thẳng Ma Hạt, sát ý trong mắt không chút che giấu. Ma Hạt nói một câu hiểu lầm, tự nhiên không thể làm cho Lục Tiêu Du thỏa mãn. Chuyện này Lục Tiêu Du tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nhân từ nương tay với kẻ thù cuối cùng sẽ là tai họa đối với mình. Loại tai họa này, 5 lần 7 lượt xuất hiện, lúc này chuyện của Lục Kinh Vân càng làm cho Lục Thiêu Du không dễ dàng bỏ qua. Cho nên mỗi một lần, Lục Thiêu Du sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Đoàn trưởng cứu mạng tôi, đoàn trưởng cứu tôi, đều là độc hạt trung đoàn trưởng bảo tôi đi làm. Việc này không quan hệ tới tôi mà. Độc hạt trung đoàn trưởng ra lệnh, tôi không thể cãi lời, đoàn trưởng cứu mạng. Tên niết bàn cảnh sơ giai quân đoàn Ma Hạt nghe Lục Thiêu Du nói thế, lập tức quỳ gối cầu khẩn Ma Hạt. Hắn rất rõ ràng, nếu hắn rơi vào tay Lục Thiêu Du, hậu quả có thể nghĩ, tuyệt đối là chết chắc. Cái này, Ma Hạt cũng làm khó, nếu bình thường ai dám uy hiếp Ma Hạt hắn cơ chứ. Nhưng hôm nay, trước mặt là Lục Thiêu Du lại không phải người Ma Hạt muốn trêu chọc. Độc Hạt làm tất cả, Ma Hạt vốn là không phải rất thoải mái. Giao trong một niết bàn cảnh sơ giai, đối với Độc Hạt dẹp loạn chuyện này, làm cho quân đoàn Ma Hạt thoát thân, vốn Ma Hạt nên vui vẻ đồng ý. Nhưng bây giờ, ở trước mặt bao nhiêu người, Ma Hạt biết rõ, nếu giao người này ra, vậy sau này, hắn mặt mũi và uy tín cũng không còn nữa. Nhưng nếu không giao người, Ma Hạt cũng làm khó. Hắn biết rõ, nếu như không giao người này ra, Lục Thiêu Du nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Tiến thoái lưỡng nan, Ma Hạt cũng chỉ có thể nhìn qua Hạo Thần Hoàng giả. Thôi được rồi, chuyện cứ như vậy đi. Có chuyện gì chờ điều tra rồi nói sau, hiện tại cũng lùi đi. Rốt cuộc Hạo Thần Hoàng giả lên tiếng nói, ánh mắt bất đắc dĩ cảm thán, lập tức nói như thế. Hắn nói với Lục Thiêu Du, nhưng cũng đang là nói với tất cả mọi người đang vây xung quanh bốn phía. Tất cả mọi người nghe thế vậy, Hạo Thần Hoàng giả đại nhân, Lục Thiêu Du đánh chết nhiều cường giả quân đoàn Thiên Phượng của ta như vậy, chẳng lẽ người đứng nhìn sao? Phượng Tuyên nhìn thẳng vào Hạo Thần, hắn không nghĩ tới, Hạo Thần lại buông tha Lục Thiêu Du. Một câu điều tra rõ ràng, ai cũng biết đại biểu cho cái gì, sợ rằng Hạo Thần Hoàng giả căn bản không muốn quản chuyện này. Phượng Tuy, tất cả phải đợi điều tra rõ ràng mới định đoạt, mọi người nên lui ra đi. Hạo Thần nhìn thẳng vào Phượng Tuy. Hạo Thần Hoàng giả, chuyện này cần gì điều tra, người tận mắt nhìn thấy cả rồi cơ mà. Phượng Tuy quát lớn, hắn không nguyện ý buông tha Lục Thiêu Du, bất kể là nói thế nào, cho dù không biết Lục Thiêu Du, cũng nhất định phải ép hắn bế quan mới được. Sau đó, hắn có thể thông tri trong tộc xử lý. Nếu như vậy buông tha Lục Thiêu Du, sợ rằng Lục Thiêu Du trực tiếp rời khỏi thường khung chiến trường, khi đó càng khó đối phó hơn nữa. Ánh mắt Hạo Thần Hoàng giả khó coi, nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du, Phượng Tuy đoàn trưởng đã nói, người có gì cần giải thích không? Người nên biết, liên minh quân quy, người bây giờ hành động đại biểu cho cái gì? Lục Thiêu Du nhìn Hạo Thần Hoàng giả, khóe miệng động động, căn bản không quan tâm Hạo Thần Hoàng giả. Hắn nhìn Nhược Linh đạo nhân trầm giọng nói. Nhược Linh tôn tướng, chẳng lẽ người không có mang lời ta nói lại với quần bộ hay sao? Ta không quan tâm lập lại lần nữa đâu đấy. Lục đoàn trưởng, chuyện này... Nhược Linh đạo nhân bận đắc dĩ, Lục Thiêu Du rõ ràng không cho Hạo Thần Hoàng giả hóa hồng cảnh mặt mũi. Hạo Thần Hoàng giả vất tay với Lục Thiêu Du và Nhược Linh đạo nhân. Ánh mắt nhìn Lục Kinh Vân bên cạnh Lục Thiêu Du, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Lục đoàn trưởng, ta đã nghe nói Nhược Linh tôn tướng, cho nên ta cũng không nói sẽ đi ngang qua sân khấu. Sắc mặt của Hạo Thần Hoàng giả âm trầm một ít, lập tức nhìn Lục Thiêu Du. Chuyện đã xảy ra, ta cũng biết đại khái. Ta cảm thấy không kém bao nhiêu đâu. Dù sao lệnh đang hiện tại không có gì, không phải xong việc đã được rồi sao? Hạo Thần Hoàng giả, người cũng biết một ít, vậy ta hỏi người biết bao nhiêu, ta lắng tai nghe đây. Lục Thiêu Du cười nhạt với Hạo Thần Hoàng giả, nhưng nụ cười làm người ta sởn tóc gáy. Hạo Thần Hoàng giả bây giờ nhìn Lục Thiêu Du nhíu mày. Lục Thiêu Du này chính là vấn đề đau đầu. So với khi trước hắn đến, còn khó nuốt hơn. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua Phượng Tuy rồi nói. Phượng Tuy đoàn trưởng, không bằng người nói xem xảy ra chuyện gì đi. Sắc mặt Phượng Tuy tái nhợt, nghe vậy ánh mắt trừng Lục Thiêu Du, lớn tiếng nói. Hạo Thần Hoàng giả, quân đoàn Thiên Phượng ta phát hiện một người từ ngoài đến, thần sắc vội vàng, tưởng rằng là gian tế của Minh Linh, cho nên bắt lại hỏi thăm, không nghĩ tới tao ngộ phản kháng, còn giết không ít đệ tử quân đoàn Thiên Phượng của ta. Quân đoàn Thiên Phượng lúc này mới đuổi giết. Ai biết Lục Thiêu Du đột nhiên tới đây, nói là con của hắn. Ta lập tức nói đây là hiểu lầm. Ai biết Lục Thiêu Du lại phát rồ, đại khai sát giới với quân đoàn Thiên Phượng của ta. Hoàng giả đại nhân, người nhất định phải làm chủ cho quân đoàn Thiên Phượng. Vương bát đản, thật không biết xấu hổ, đủ vô sỉ, nói dối không chớp mắt. Thật sự là đủ vô sỉ đấy. Không nghĩ tới, đường đường là người phượng hoàng nhất tộc, lại vô sỉ tới mức này. Nghe vậy, đám người hồ sư, cuồng thử, cát bạch mị lập tức xem thường Tùy Phượng. Nghe vậy, ánh mắt của Hạo Thần chớp động, nhìn qua Lục Tiêu Du lại nói. Lục đoàn trưởng, Phượng Tuy đoàn trưởng vừa nói, người có ý kiến gì không? Ta sao? Lục Tiêu Du sắc mặt âm trầm nói với Hạo Thần. Ta ngược lại muốn biết, không biết Hạo Thần Hoàng giả người tin hay không? Thần sắc của Hạo Thần Hoàng giả khó coi. Hắn không nghĩ tới Lục Tiêu Du khó chơi như vậy. Chuyện đã đến nước này, đã khó vãn hồi. Hắn cũng không muốn nhúng tay vào chuyện gì, để Phượng Hoàng Nhất Tông và Lục Tiêu Du tự mình giải quyết đi. Dù sao tới được sau lưng Lục Tiêu Du cũng không đơn giản. Nhưng mà Hạo Thần Hoàng giả không nghĩ tới, Lục Tiêu Du đang kéo hắn vào. Hắn tự nhiên không tin Phượng Tùy nói. Phượng Tùy tuyệt đối muốn đối phó với Lục Tiêu Du, nhưng bây giờ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Thế nhưng mà hắn cũng không thể nói là không tin. Phượng Hoàng Nhất Tông có nội tình, hắn không muốn đắc tội. Cần phải nói hắn tin, vậy cũng không thể nghi ngờ sẽ đắc tội với Lục Tiêu Du, cho nên mặc kệ hắn tin hay không tin đều bị động. Ta hiện tại còn chưa điều tra, cũng không nên nói. Nếu Lục đoàn trưởng có nghi vấn gì, đại khái nói cho ta biết, ta sẽ đi điều tra. Sắc mặt của Hạo Thần bây giờ bất đắc dĩ, do dự, sau đó nói với Lục Tiêu Du, hắn cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Không có cách nhìn chủ quan, ta chỉ hơi sửa một chút. Lục Tiêu Du nghe Hạo Thần nói, lập tức cười nói, ta cũng không có kích giết người của quân đoàn Thiên Phượng. Ta nghe nói quân đoàn Thiên Phượng chính là quân đoàn chủ lực của Liên minh quân bộ, thực lực vô cùng cường hãn, nhất thời ngứa nghề muốn luận bàn với quân đoàn Thiên Phượng. Ai ngờ người của quân đoàn Thiên Phượng bên ngoài hào nhoáng như phế vật như vậy. Thế nhưng ta ra tay hơi nặng một chút, cho nên bất hạnh làm chết không ít đệ tử quân đoàn Thiên Phượng, hiểu lầm mà thôi. Mọi người nghe vậy, đám người Mục Hân Nhiên cùng Cát Bạch Mị lập tức bật cười. Phượng Tuy vô sỉ đến cực điểm, không nghĩ tới Lục Tiêu Du còn chơi xấu không thua gì Phượng Tuy. Lục Tiêu Du, người nói láo. Nghe vậy, Phượng Tuy lập tức giận dữ. Lục Tiêu Du không để ý đến Phượng Tuy. Hắn nhìn Hạo Thần Hoàng giả lại nói. Hạo Thần Hoàng giả, tất cả đều là hiểu lầm. Mà kệ người tin hay không, dù sao ta tin là được. Người cảm thấy như thế nào? Chuyện này thì... Sắc mặt của Hạo Thần Hoàng giả lúng túng sững sờ. Lập tức thở dài một hơi, lại nói, việc này ta sẽ điều tra, hiện tại đều lui ra đi. Hạo Thần Hoàng giả, Lục Tiêu Du, Phượng Tùy thét lớn. Phượng Tùy toàn trưởng, nếu như người có ý kiến, vậy thì cứ nói rõ ràng với Lục đoàn trưởng đi. Nếu không có ý kiến, vậy thì theo ta đi thôi, ta sẽ điều tra rõ ràng cho người biết. Hạo Thần chen ngang lời Phượng Tùy, ánh mắt khó coi trừng Phượng Tùy. Phượng Tùy nhìn Hạo Thần lập tức cảm thấy hối hận. Bảo hắn và Lục Tiêu Du nói rõ ràng với nhau, đơn giản chính là bảo hắn đi tìm chết. Trước mặt thực lực tuyệt đối, hắn nói cái gì cũng không được. Nghe nói Hạo Thần Hoàng giả thực lực rất mạnh, ta cũng muốn luận bàn một chút, xin được chỉ giáo. Nhưng lúc này, Lục Tiêu Du đột nhiên quát lớn, tiếng nói truyền ra. Hắn lập tức lao tới, một cước đạp vào không trung lao đi. Hắn ngừng tụ kim quang đánh ra một kích. Lục Phó Thống Lĩnh ra tay với Hạo Thần Hoàng giả. Ánh mắt mọi người run lên. Lục Tiêu Du đánh một quyền, mục tiêu là Hạo Thần Hoàng giả, cường giả hóa hồng cảnh. Chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. Xem ra, Lục đoàn trưởng rất tự tin với thực lực của mình. Ta muốn biết chân lý Niết Bàn mạnh đến cỡ nào. Ánh mắt của Hạo Thần âm trầm, dù sao hắn là hóa hồng cảnh. Thực lực của hắn là đỉnh cấp trong thiên địa này. Hắn vẫn bị Lục Tiêu Du hô toi gọi nhỏ, lúc này càng khó có thể xuống đài được. Bản thân của hắn cảm thấy hơi tức giận. Không coi ai ra gì. Nhìn thấy Lục Tiêu Du công kích Hạo Thần Hoàng giả, tu vi hóa hồng cảnh, sắc mặt Phượng Tùy sinh ra dị sắc. Lục Tiêu Du trực tiếp đánh hai quyền với Hạo Thần Hoàng giả, năng lượng chấn động đình tài nhức óc. Va chạm đáng sợ như thế đã làm không gian sụp đổ, không gian loạn lưu sinh ra. Thân ảnh Lục Tiêu Du bị lực lượng to lớn đẩy lùi, hắn lập tức lùi ra phía sau, thân ảnh lập tức biến mất. Cùng một thời gian ấy, đào mang phá không đánh tới. Thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện ở góc không ai ngờ, trực tiếp xuất hiện trước mặt Phượng Tùy. Cả không gian trực tiếp run rẩy, kim quang rạng rỡ, hắn giơ tay chém xuống một đao, dường như ẩn chứa lực lượng vô cùng khổng lồ, bất chấp, hắn lao vào vòng giữa không trung. Khí tức đào mang này rất khủng khiếp, nhanh tới mức tận cùng. Sắc mặt Phượng Tùy đại biến, hắn hoảng sợ lùi ra phía sau, nhưng lại phát hiện không gian cứng lại, đào mang phá không bay qua người hắn. Mục tiêu chính thức của Lục Tiêu Du chính là Phượng Tùy. Trong nháy mắt này, mọi người hiểu ra Lục Tiêu Du căn bản không ra tay với Hạo Thần Hoàng giả, hắn chỉ muốn ngăn chặn Hạo Thần Hoàng giả nhúng tay vào mà thôi. Mục tiêu chính thức của Lục Thiêu Du chính là Phượng Tuy. Tất cả mọi người khiếp sợ, đao mang phá không bay đi, lập tức chém thẳng lên người Phượng Tuy. Đao mang chém tới, làm hắn không tránh né được. Tất cả đều quá nhanh, cho dù có không gian áo nghĩa phụ trợ, không có ai có thể cứu viện, Phượng Tuy còn không kịp chạy trốn. Đến thời điểm này, Phượng Tuy đã biết thực lực Lục Thiêu Du khủng bố tới mức nào. Loại thực lực này đã đủ xem hắn như con sầu cái kiến. Kim đao màu vàng giáng xuống, với nứt không gian cắt qua người Phượng Tuy, một đao chém hắn thành hai nửa. Thân thể Phượng Tuy tan nát, chung quanh là hư không đen kịt. Đường đường đoàn trưởng quân đoàn Tiên Phượng, tuyền cổ cảnh cao dài, cường giả Phượng Hoàng nhất tộc, hắn bị Lục Thiêu Du giơ tay nhấc chân chém giết quá dễ dàng. Hai mắt Hạo Thần Hoàng giả chấn động, thần sắc rất khó tin. Lúc này với nứt không gian khôi phục lại, thân ảnh áo xanh đứng đó. Lúc này tiếng hít khí lạnh vang lên liên tục. Lục Thiêu Du rất mạnh, đây là điểm khủng bố của Trần Lý Niết Bản sao? Một đao này làm nhiều người kiếp sợ, bọn họ tự nhận mình không thể tiếp nhận một đao này. Trần Lý Niết Bản quá khủng bố. Ai ôi, xấu hổ quá, ta đang luận bàn với Hạo Thần Hoàng giả, không nghĩ tới thất thủ trảm Phượng Tuy, thế nhưng hiểu lầm thật sự là hiểu lầm rồi. Lục Thiêu Du đạp không đứng đó, hắn nói cười như không có gì, mọi người kiếp sợ. Lục Thiêu Du này tuyệt đối không được chọc hắn. Có không ít cường giả tuyển cộ cảnh âm thầm quyết tâm không đối địch với Lục Thiêu Du. Thật thủ chém giết Phượng Tuy, kẻ đần cũng không có khả năng tin tưởng. Lục Thiêu Du rõ ràng muốn đưa Phượng Tuy vào chỗ chết, cho dù có Hạo Thần Hoàng giả cũng vô dụng. Lục Thiêu Du còn không đặt hóa hồng cảnh vào trong mắt. Lục đoàn trưởng, người lại làm ta khó xử đấy. Ánh mắt chấn động vài lần, Hạo Thần nói với Lục Thiêu Du. Hạo Thần Hoàng giả hiểu lầm mà thôi. Mặc kệ người tin hay không, dù sao ta tin là được, người cứ nói đi. Nhìn thấy Hạo Thần Hoàng giả, Lục Thiêu Du biến thành âm trầm, ánh mắt lặng lệ, trợ mặt ngay lập tức, nhìn thẳng Hạo Thần Hoàng giả trầm giọng nói tiếp. Hạo Thần Hoàng giả, nếu người không tin, đại khái cứ ra tay với ta một lần, nhưng ta nói trước, làm ta tức giận, đến lúc đó đừng trách ta, không cho người mặt mũi. Tu vi hóa hồng cảnh ta gặp nhiều rồi, mặt mũi là dựa vào chính mình kiếm được, không phải người khác cho. Ta cho người mặt mũi, hy vọng người nên suy nghĩ cho kỹ đi. Hạo Thần sắc mặt âm trầm, Lục Thiêu Du nói rõ sẽ trở mặt. Từ khi bắt đầu đã không đặt hắn vào trong mắt. Từ một quyền ban đầu, hắn không khó xác định thực lực Lục Thiêu Du, Trần Lý Niết Bản rất khủng bố. Cho dù hắn có thể đánh chết Phượng Tuy, tuy Lục Thiêu Du xuất kỳ bất ý chiếm tiện nghi, nhưng nếu muốn một chiều đánh chết, hắn cũng khó có thể làm được, càng khó làm cho Phượng Tuy thần hồn câu diệt. Lục Thiêu Du không quan tâm Hạo Thần, trực tiếp đi tới bên người Ma Hạt. Hắn như đi vào chỗ không người, đi qua người Ma Hạt, nhìn tới niết bàn cảnh sơ dài thương tích đầy người kia. Yên tĩnh, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiêu Du cầm huyết lục chém xuống không khách khí. Đoàn trưởng cứu ta, đoàn trưởng cứu ta. Giờ phút này, tên niết bàn cảnh sơ dài kêu lên, hắn muốn bỏ trốn. Đào mình chém xuống, tên niết bàn cảnh sơ dài vừa hành động đã bị chém thành hai nửa, thân hình cầu diệt. Ma Hạt đoàn trưởng, hành vi của người này chắc có quan hệ với độc hạt, không liên quan tới quân đoàn Ma Hạt. Ta giải quyết thay ngươi, Ma Hạt đoàn trưởng sẽ không để tâm chứ. Một đao chém giết một niết bàn cảnh sơ giai, Lục Thiêu Du không thèm nhìn, thu huyết lục vào trong người, mắt nhìn Ma Hạt, quay miệng tươi cười rất ấm áp, nhưng mà ai cũng cảm giác hàn ý thấu xương trong đó. Gây phiền toái cho Lục đoàn trưởng, thật ngại quá. Ma Hạt nhìn Lục Thiêu Du thở dốc mấy hơi, lúc này nói ra từng chữ với Lục Thiêu Du, ánh mắt rất áp lực. Trước mặt thực lực tuyệt đối, Ma Hạt có tức giận ngập trời cũng phải cúi đầu, bằng không hắn sẽ biến thành Phượng Tùy thứ hai. Thật là bá đạo. Bằng Tiền Lý, Cát Bạch Mị, Huyết Ưng, Mục Hân Nhiên, Cô Lang và hơn trăm tuyển cổ cảnh của Liên Minh Quần Bộ đều khiếp sợ mà nhìn Lục Thiêu Du. Nam tử áo xanh này bỏ qua hóa hồng cảnh, xem tuyển cổ cảnh cao dài như con sầu cái kiến. Cho dù quân đoàn Ma Hạt là Ma Hạt cũng phải cúi đầu. Đây là bá đạo cỡ nào? Về sau không thể trêu chọc người có quan hệ với Lục Thiêu Du, nếu không nhất định sẽ rất thê thảm. Tất cả mọi người thở dài, kết cục của Phượng Tuy đã làm nhiều người khiếp sợ. Không có sao, tiện tay mà thôi. Hy vọng sau này quân đoàn Ma Hạt sẽ không xuất hiện thêm độc hạt, bằng không sẽ hại cả quân đoàn Ma Hạt đấy. Lục Thiêu Du nhìn độc hạt, ngụ ý cảnh cáo, ai cũng nghe được. Nếu quân đoàn Ma Hạt còn dám làm cái gì, Lục Thiêu Du tuyệt đối sẽ diệt toàn bộ quân đoàn Ma Hạt. Giết người Phượng Hoàng nhất tộc của ta, bổn hoàng tuyệt đối sẽ không thả cho người, cho dù đó là kẻ nào. Vào lúc Lục Thiêu Du vừa dứt lời, một tiếng nói lạnh như băng vang vọng hư không, nhiệt độ liền giảm xuống. Trên hư không có một thân ảnh toàn thân bao phủ trong hỏa diễm hàng lâm. Người này vừa xuất hiện, nhiệt độ tăng lên khủng khiếp, linh hồn cũng cảm thấy đau đớn. Người tới là lão già mặc trường bào hỏa diễm hừng hực, lơ lửng giữa không trung. Ông tay áo vung lên, khi nóng bốc lên cuồn cuộn, sắc mặt của hắn đỏ rực, sắc mặt ẩm trầm, đôi mắt đang có hỏa diễm nhảy nhót rất quỷ dị. Khí tức thật là mạnh, vượng hoàng nhất tộc, cường giả hóa hồng cảnh, thực lực không dưới hỏa loạn bao nhiêu. Lục Tiêu Du nhìn người mới tới, lập tức nhíu mày. Cường giả hóa hồng cảnh của phượng hoàng nhất tộc ư, thật sự là như vậy. Hổ sư, cuồng thử, huyết ưng, sắc mặt ngừng trọng. Phượng Tuy bị chém giết, lúc này cường giả phượng hoàng nhất tộc đến đây, kết cục có thể nghĩ. Lục phó thống lĩnh, người tới chính là phượng hoàng nhất tộc Phượng Viêm Hoàng giả, một trong những hoàng giả trấn thủ liên minh quân bộ, trấn thủ thường khung chiến trường. Lục Đinh truyền âm vào tai Lục Tiêu Du. Phượng Viêm Hoàng giả, lần này náo nhiệt rồi. Nhìn thấy thân ảnh lão giả, rất nhiều cường giả tuyên cổ cảnh nhìn nhau, ánh mắt lập lòe. Người chính là Lục Tiêu Du, là người giết Phượng Tuy. Phượng Viêm đạp không, căn bản không quan tâm kẻ nào, trực tiếp chậm rãi bước ra, hắn nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Hiểu lầm mà thôi, một hồi hiểu lầm mà thôi. Lục Tiêu Du cũng không quan tâm, linh hồn dò xét. Khí tức Phượng Viêm không mạnh hơn hạo thần hoàng giả bao nhiêu, đơn giản là dựa vào bản thể Phượng Hoàng nhất tộc chiếm ưu thế mà thôi. Hiểu lầm, tốt cho một câu hiểu lầm, là người giết là được rồi, tốt tốt. Phượng Viêm âm trầm nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, liên tiếp nói ba chữ tốt. Mỗi khi nói một chữ tốt, sắc mặt càng âm trầm hơn nữa. Khi Phượng Viêm nói xong, bỗng nhiên sắc ý trong mắt không che giấu, nhìn về phía Lục Tiêu Du, lại nói, vậy người đền mạng đi. Khi Phượng Viêm quát lớn, nguyên lực bộc phát dữ dội, đôi mắt thầm thúy của Lục Tiêu Du nhìn thẳng, khí thế cũng bộc phát. Trong nháy mắt, quanh người Phượng Viêm có hỏa diễm sáng lên rực rỡ, nhiệt độ tăng cao tới mức đáng sợ. Hỏa diễm bộc phát làm không gian chung quanh rạn nứt, từ gợn sóng không gian không ngừng bộc phát dữ dội. Lục Tiêu Du muốn ra tay, lúc này đối mặt với cường giả hóa hồng cảnh, với tu vi trần lý niết bàn của mình, Lục Tiêu Du tuyệt đối có đầy đủ tự tin và kiêu ngạo đánh một trận. Lúc này, Lục Tiêu Du lập tức muốn ra tay, linh hồn lực nhạy cảm phát hiện một tiếng xé gió vang vọng hư không đang lao tới, lập tức nhìn qua không trung. Bỗng nhiên không gian chấn động dữ dội, tiếng hét như sấm sét vang vọng. Phượng Viêm, người tới đúng lúc lắm, lão tử muốn tính toán với Phượng Hoàng nhất tộc các người thật tốt, người cho rằng người minh quang thế giới dễ khỉ dễ như vậy sao? Người này vừa xuất hiện, thân ảnh của hắn như tia chớp lao về phía Phượng Viêm. Trên không trung, năng lượng hội tụ đáng sợ. Trong giây lát trên không trung xuất hiện hào quang chói mắt và khí tức âm hàn tỏa ra. Không gian chung quanh bị đóng băng lại, vết nứt không gian cũng bạo phát. Trong nháy mắt, cột sáng và hàn băng va chạm vào nhau, tiếng vỡ nát làm màng tai người chung quanh đau đớn, nhiệt độ bộc phát sinh ra vết nứt không gian. Không gian không cách nào thừa nhận lực lượng này, lập tức nổ tung biến thành cái động sâu, khí tức nóng lạnh bị nó thôn vệ toàn bộ. Lúc này Phượng Viêm và người tới lảo đảo lui ra sau. Phượng Viêm lui mấy bước, đôi mắt đầy sát khí của hắn biến thành ngạc nhiên. Thân ảnh người tới bị đẩy lùi, trường bào run lên, chân đạp hư không để ngừng lui. Khí tức hàn băng bạo phát dữ dội. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn người mới tới. Đó là lão giả thân ảnh cao ngất, ánh mắt bắn ra tinh quang. Quanh người có hàn khí bạo phát dữ dội, có thể làm linh hồn người ta đóng băng. Rõ ràng là cường giả hóa hồng cảnh. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên xuất hiện lão giả như tượng đá, thân hình hơi mập, bộ dáng kỳ lạ, trong tay cầm một cái tàu dọc trắng nõn, phía trên còn có túi thuốc. Lão giả đẩy lùi Phượng Viêm, hắn lùi ra phía sau, lúc này đưa tàu lên hút vài hơi, khói trắng bay lên cao, khí tức hàn băng làm người ta bị đóng băng. Lục Kinh Vân nhìn lão giả giống như tượng đá kia, lập tức vui mừng, hắn cùng kính hành lễ với lão giả, lại nói, Kinh Vân bái kiến kỳ sư huynh. Phải, không có việc gì là tốt rồi. Có ăn thiệt thòi không? Lão giả hút thuốc phun sương bổ ra. Trong cái tàu có khói trắng bay lên, dò xét Lục Kinh Vân vài lần. Nhìn thấy Lục Kinh Vân không có đại sự gì, lúc này hắn mới buông lỏng một hơi. Lục Kinh Vân lắc đầu nói, không ăn thiệt thòi gì, lúc này chỉ nghẹn một bụng ác khí thôi. Vậy là tốt rồi, hiện tại kỷ sư huynh ở đây, có ác ý cứ xả ra là được. Lão giả gật đầu với Lục Kinh Vân, lập tức nói, đệ đệ của người đang đi qua với đám người phía sau. Có thủ báo thủ, mình quảng thế giới tuyệt đối là nghiêm túc. Khi lão giả nói xong, bỗng rừng phía sau có tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không gian vỡ ra, lập tức có khí tức khủng bố bạo phát. Hào quang chợt tiêu tán, khí tức thủ liễm, từng thân ảnh xuất hiện giữa không trung, có hơn 200 người. Mà hơn 200 người này, cho dù Lục Tiêu Du hay là Lục Linh Hạo Thần Hoàng Giả, Bằng Thiên Lý, Ma Hạt hoặc là Phượng Viêm, tất cả đều chấn động. Hơn 100 người này là có khí tức quá mạnh, bởi vì tất cả đều có tu vi tuyển cổ cảnh. Trên 200 tuyển cổ cảnh đại biểu cho cái gì? Nó là một nửa thực lực đỉnh cấp của tất cả đại thế giới trong thượng cùng chiến trường. Người đạt tới tuyên cổ cảnh còn nhiều hơn cường giả trong quân bộ, thượng thành thế giới tới một nửa. Trong 200 tuyên cổ cảnh này, có một người tu vi niết bàn cảnh đi ra. Niết bàn cảnh này chỉ là một thanh niên, hắn phá không lao tới. Phụ thân! Tiếng gọi vang lên, thanh niên tới trước mặt Lục Thiêu Du, trên gương mặt tuấn lãng đầy nghiêm túc, ánh mắt như sao trời, quay miệng cười ta dị. Ánh mắt chấn động cùng kính rồi hành lễ. Lục Tượng bái kiến phụ thân. Đứng lên cho ta nhìn xem nào. Lục Thiêu Du vỗ vai Lục Tượng, nhìn thanh niên trước mắt, ánh mắt vui vẻ, sát ý vừa rồi biến mất không còn, cất tiếng nói. Mẫu thần của người cũng tới, đang tìm các ngươi, đến lúc đó đi gặp mẫu thân đi. Lục Tượng gật gật đầu, nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt, cô nén chua xót trong lòng cười mà nói. Phụ thân, còn cao bằng người rồi. Lớn lên, tất nhiên cao giống phụ thân rồi. Lục Thiêu Du vỗ nhẹ nhẹ vào vai của Lục Tượng, giống như đang ôm hài tử trong ngực. Trong nháy mắt, chín tiểu gia hỏa đã lớn, cũng là có cơ duyên của bản thân. Lập tức Lục Thiêu Du nhìn hơn 200 người của mình quảng thế giới, nhìn trung niên mập mạp, khí tức lẳng lệ, hắn tuyệt đối có tu vi tuyển cổ cảnh cao dài, chung quanh đều là tuyên cổ cảnh cao dài cường hãn. Kỳ đại, yên đại, kỳ ban tử, người có ý tứ gì, mang nhiều người như vậy đi tới địa bàn của thượng thành thế giới, nói không qua đâu. Lục Thiêu Du dò xét, Phượng Viêm nhìn lão già hút thuốc, giọng nói không dễ nghe, thần sắc cũng không phải quá tốt. Phụ thân, đó là sư huynh của con, kỳ đại, yên đại, hóa hồng cảnh. Lục Tượng giới thiệu với Lục Thiêu Du. Sư huynh của ngươi sao? Lục Thiêu Du nghe vậy, ánh mắt có chút kinh ngạc. Lục Tượng cười nói, phụ thân, là thế này, con và đại ca còn có muội muội, bối tỷ đến thượng cùng chiến trường, sau đó gia nhập vào đại quân Minh Quang thế giới. Trước đó không lâu, một lão đầu tìm tới chúng con, nói là muốn thu bao huynh bội chúng con làm đồ đệ, còn xuất ra không ít áo nghĩa linh khí và bảo bối. Chúng con suy nghĩ cũng không có chỗ xấu, cho nên liền đồng ý làm đồ đệ. À, có chuyện này sao? Lục Thiêu Du lạnh nhạt cười cười, xem ra ba tiểu gia hỏa cũng có đại cơ duyên. Sư huynh cũng có tu vi hóa hồng cảnh, sư phụ thực lực chắc chắn không hề thấp. Thời điểm Lục Thiêu Du suy tư, kỳ đại yên đại trùn tay áp lên, mặt thấy Phượng Viêm, hàn ý bắn ra bốn phía, cất tiếng nói. Phượng Viêm, ta còn muốn hỏi người có ý gì? Phượng Hoàng nhất tộc của người vây công người của ta, cho rằng Minh Quang thế giới dễ kỳ dễ như vậy sao? Kỳ bàn tử, Phượng Hoàng nhất tộc ta lúc nào ra tay với người Minh Quang thế giới các người chứ? Phượng Viêm quay sang hỏi kỳ đại yên đại. Lục Kinh Vân, Lục Tượng, Lục Xảo, Tam Huỳnh Bội, đây là đệ tử quan môn sư phụ mới nhận lấy, cũng là sư đệ của ta. Phượng Hoàng nhất tộc dám động tới chúng ta, việc này không biết thượng thành thế giới gây nên hay là Phượng Hoàng nhất tộc các người gây nên. Hôm nay, nếu không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, vậy đừng trách ta không khách khí. Thượng thành thế giới chờ khai chiến với Minh Quang thế giới. Kỳ đại yên đại nói ra những lời này, khí tức hàn băng bao phủ không gian. Hai người đều thuộc thường khùng mình. Thế nhưng lúc này, nếu hai giới khai chiến, hậu quả có thể nghĩ. Lời này từ trong miệng cường giả hóa hồng cảnh nói ra, không ai cho rằng đây là lời nói vui đùa. Phượng Hoàng nhất tộc lúc này ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc, không nghĩ tới sau đường con cái Lục Thiêu Du còn có bối cảnh như thế, bối cảnh này không có nhỏ đâu. Lúc nào kéo cả thượng thành thế giới vào, nếu hai đại thế giới khai chiến, vậy thì trời hơi lớn rồi đấy. Các cường giả thượng thành thế giới đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong đám người, Hạo Thần Hoàng giả cũng khó tránh khỏi, sắc mặt không được tự nhiên, cũng có vài phần xấu hổ đi ra, nói với kỳ đại yên đại. Kỳ bản tử, chúng ta vừa mới gặp nhau không lâu đấy. Hạo thần, ta không phải đến ổn chuyện cũ, chẳng lẽ người muốn nhúng tay vào sao? Kỳ đại yên đại nhìn Hạo thần hoàng giả, ngữ khí không mặn không nhạt. Sang mặt của Hạo thần xấu hổ, lại nói, kỳ bản tử, mọi người đừng nói đùa, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Quân đoàn Thiên Vượng hiện tại cũng tổn thất thảm trọng, đoàn trưởng Phượng Tuy và phó đoàn trưởng Đồ Linh đều đã chết đi. Mình quảng thế giới cũng không cần chọc vào một gước, thấy thế nào? Hạo thần, thả rắm chó của ngươi đi, ngươi cho rằng Minh Quang thế giới thật sự không dám khai chiến với thượng thành thế giới hay sao? Sư của ta, gia sư của ta là ai chứ? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất, nói thật cho ngươi biết, gia sư đã sớm bàn giao, ai dám động tới mấy đệ tử quan môn của mình, chính là đối đầu với lão nhân gia. Với thần phận địa vị của lão nhân gia trong bình quảng thế giới, khai chiến toàn diện với thượng thành thế giới các ngươi là nói đùa à? Kỳ Đại Yên Đại nói xong, không gian chung quanh băng giá dữ dội. Lúc này thật là phiền toái rồi. Tất cả cường giả thượng thành thế giới vô cùng là rung động. Thái độ của Kỳ Đại Yên Đại cường ngạnh vượt qua mọi người suy nghĩ. Lúc này sắc mặt Hạo Thần biến hóa. Sư phụ Kỳ Đại Yên Đại là ai thì hắn biết rõ. Không nghĩ tới huỳnh bội Lục Kinh Vân chính là sư đệ sư bội của Kỳ Đại Yên Đại. Lúc này Phượng Hoàng nhất tộc thật sự chọc vào người, không thể chọc vào rồi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.